sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 62, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể dọn dẹp zombie dưới lầu hay không? Mùi hôi thối quá, trời nóng như vậy, tôi cũng không dám mở cửa sổ, lại khó chịu nữa, tôi sẽ bị say nắng. Thôi, Tây Sinh đẩy mạnh Giang Thiên ra, mặc áo thun đã bẩn đến không còn hình dạng. Mặc vào làm gì, nóng liền cởi ra, tôi cũng không phải chưa từng xem qua. Quần áo này bốc mùi, em có thấy nó bẩn không? Mạnh Giang Thiên kéo quần áo thôi Tây Sinh, cảm thấy rất chướng mắt. Bẩn thì bẩn, không thể tắm rửa, lại không có quần áo thay. Anh đừng nói nữa, có thời gian liền đi dọn dẹp zombie. Mạnh Giang Thiên cố ý dùng sức kéo quần áo sắp nát. Thôi Tây Sinh dùng sức cứu quần áo của mình, đẩy Mạnh Giang Thiên đến bên cửa sổ. Em đợi lát nữa hãy mở cửa sổ, tôi đi ra ngoài trước. Thôi Tây Sinh không muốn ngửi thấy mùi hôi thối dưới lầu nữa, chạy ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Mạnh Giang Thiên chờ Thôi Tây Sinh đi ra ngoài, mỉm cười từ cửa sổ bay xuống. Gió nâng máu thịt zombie, Mạnh Giang Thiên bay ra thật xa, vứt ở một bãi rác trong thành. Anh tuy rằng là dị năng giả, nhưng trời nóng như vậy, bị ánh hoàng hôn mùa hè phơi nắng trong chốc lát, anh cũng toát mồ hôi. Quần áo so với thức ăn dễ tìm hơn, Mạnh Giang Thiên chọn cho mình và Thôi Tây Sinh mấy bộ quần áo, nhìn thấy váy liền bên cạnh, Mạnh Giang Thiên do dự một chút cũng lấy cho Lưu An Na mấy bộ. Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Mạnh Giang Thiên nhìn thấy trong đại sảnh tầng 1 của trung tâm thương mại có rất nhiều chậu lộn xộn, phòng chừng lúc tận thế đến, tầng 1 của trung tâm thương mại này đang quảng bá bán chậu. Mạnh Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái chậu nhựa lớn dùng để tắm rửa kia, đủ hai người nằm bên trong tắm rửa. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt sáng lên, tâm tình suy gờ sứa y gờ, tự tay vác chậu nhựa lớn hưng phấn bay về trường học. Ở ngoài cửa sổ liền nhìn thấy Thôi Tây Sinh một tay cầm quyển sách nhanh chóng quạt, một tay cầm một quả cà chua gặm. Cả người dính trên sofa, nhìn bộ dáng rất nóng. Mạnh Giang Thiên mở cửa sổ phòng bếp vào phòng, Thôi Tây Sinh lại ngửi thấy mùi hôi thối kia, cau mũi nói. Anh còn chưa dọn sạch zombie sao? Thịt đã vứt hết, máu còn chưa rõ, ngày mai tìm hội trưởng học sinh rửa sạch. Tôi tìm thấy một bồn tắm, em có tắm không? Tắm, phải tắm, nhưng nước thì sao? Thôi Tây Sinh sắp bị mùi mồ hôi hôi thối trên người mình hun chết, đã sớm muốn tắm rửa rồi. Nhưng tắm rửa phải dùng không ít nước, hội trường học sinh mới thức tỉnh dị năng, lại làm một bữa cơm, không biết còn có thể ngưng tụ ra nước tắm hay không? Tôi đi gọi hội trường học sinh, Mạnh Giang Thiên cũng không quản có tiêu hao dị năng của hội trường học sinh hay không. Vợ anh phải tắm, không có nước thì không được. Thôi Tây Sinh không ngăn cản, hôm nay tắm không được tích góp chút nước ngày mai tắm cũng được. Mạnh Giang Thiên rất nhanh đã dẫn hội trưởng học sinh xuống. Hội trưởng học sinh vẫn đen mặt như cũ, đi vào liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vào chậu nhựa liền vang lên. Mạnh Giang Thiên đi theo phía sau hội trưởng học sinh, dựa vào khung cửa phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh chỉ ngưng tụ được một ít nước vào đáy chậu. Sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, vẻ mặt dịn mồ hôi, ngồi trên mặt đất phòng vệ sinh thở hổn hển. A, phế vật, cút đi, Mạnh Giang Thiên khinh thường đuổi hội trưởng học sinh đi. Hội trưởng học sinh sắc mặt càng tối hơn, vịn vách tường từng chút đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tây Sinh nhìn chút nước dưới đáy chậu có chút thất vọng, hôm nay tắm không được. Tôi có một bí mật muốn cho em xem, em phải giữ bí mật cho tôi. Mạnh Giang Thiên không muốn nhìn Thôi Tây Sinh thất vọng, sau này muốn sống cả đời, chuyện dị năng của mình cũng không thể giấu giếm cả đời. Nếu là bí mật anh liền tự mình cất giấu, tôi mới không muốn biết. Thôi Tây Sinh cũng không nghĩ đến sống cả đời với Mạnh Giang Thiên. Cậu không muốn làm người thứ ba, về sau nếu muốn tách ra, vẫn là không nên biết bí mật gì tốt hơn, miễn cho liên lụy không rõ. Mạnh Giang Thiên cười, thần thái trong mắt tối sầm lại. Thôi Tây Sinh rõ ràng kháng cự, anh nhìn ra được. Chuyện chia tay là chuyện anh làm sai nhất, tiểu tử này tức giận cũng thật sự lớn, lâu như vậy còn đang tức giận. Bất quá muốn cùng anh phân rõ giới hạn, đời này nghĩ cũng đừng nghĩ, anh muốn làm gì? Mạnh Giang Thiên lôi kéo Thôi Tây Sinh đi vào phòng vệ sinh. Thôi Tây Sinh rút không ra cổ tay, bóp thịt trên mu bàn tay Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không để ý chút đau đớn trên mu bàn tay, kéo Thôi Tây Sinh đứng trước bồn tắm nhựa, tay phải duỗi lên bồn tắm. Không khí đột nhiên ẩm ướt, Thôi Tây Sinh kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên một dòng nước trong dần dần ngưng tụ, dòng nước to bằng ngón tay giống như nước máy rơi vào trong bồn tắm. Anh không phải hệ gió sao? Thôi Tây Sinh hơi lắp bắp hỏi. Đúng vậy, Mạnh Giang Thiên buông Thôi Tây Sinh ra, tay trái đặt ở một bên gò má Thôi Tây Sinh, gió nhẹ thổi vào mặt cậu, gió mát thổi qua hai má, so với quyển sách dày cục kia mát mẻ hơn nhiều. Anh thức tỉnh hai dị năng, một người còn có thể thức tỉnh hai dị năng sao? Thôi Tây Sinh trong nháy mắt đã hiểu rõ, càng thêm kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Ai nói không thể, Mạnh Giang Thiên thu hồi gió nhẹ trên năm ngón tay đột nhiên chui ra năm nhánh chồi non. Chồi non giống như năm con sâu nhỏ, lắc lư trên đầu ngón tay. Trong mắt Thôi Tây Sinh sắp trừng ra khỏi mắt, nhịn không được đưa tay kéo chồi non nho nhỏ kia, xúc cảm giống như chồi non của thực vật. Dùng móng tay không cắt trong 7 ngày mà bóp một cái. Móng tay rất dễ dàng véo vào, nhưng chồi non lại bao bọc móng tay của cậu cũng không bị bẻ gãy. Đây là dị năng ngưng tụ ra, em bóp không được đâu. Mạnh Giang Thiên nhìn bộ dáng hiếu kỳ của Thôi Tây Sinh, càng cảm thấy Thôi Tây Sinh giống như một con mèo con cực hiếu kỳ, đang duỗi móng vuốt chơi đùa với chồi non trong tay anh. Một con mèo đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể thả xuống được? Nhất định phải ôm cả đời trong ngực mình, ai cũng không thể cướp đi, Thôi Tây Sinh cũng không được. Đây là dị năng hệ cây. Thôi Tây Sinh trừng mắt to tròn nhìn Mạnh Giang Thiên, nội tâm đã khiếp sợ đến có chút chết lặng. Người bình thường thức tỉnh một dị năng liền cảm tạ trời đất, ít nhất ở tận thế có vốn liếng sinh tồn. Nhưng Mạnh Giang Thiên thì tốt rồi, lập tức thức tỉnh tam hệ. Trước kia đã cảm thấy Mạnh Giang Thiên rất lợi hại, người thông minh, học đông y cũng nhanh. Người ta đến bệnh viện thực tập, anh đến bệnh viện đều có thể làm bác sĩ chính. Hiện tại tận thế đã đến, mỗi người đều hâm mộ dị năng giả, anh lại lập tức thức tỉnh ba dị năng. Thôi Tây Sinh rất hoài nghi người này kiếp trước cứu vớt thế giới, kiếp này mới có thể trở thành con trai cưng của trời, vận khí tốt đến mức làm cho người ta hâm mộ ghen tị. Đúng, đây là hệ cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu có thể ổn định cuộc sống, có hệ cây và hệ nước, tìm một mảnh đất tôi có thể tự trồng rau và trái cây, sau này em muốn ăn gì tôi sẽ trồng cái đó. Thôi Tây Sinh giật giật khóe miệng, xấu hổ cười cười. Vừa rồi thái độ của cậu rất kiên định, cậu không muốn làm tiểu tam giữa Mạnh Giang Thiên và Lưu Anna. Nhưng bây giờ phát hiện Mạnh Giang Thiên lợi hại như vậy, đi theo anh, về sau ít nhất ăn không cần phát sầu, trong lòng Thôi Tây Sinh kiên định trong nháy mắt liền dao động. Nếu muốn sống sót ở tận thế, Mạnh Giang Thiên chính là một cái đùi có sẵn. Nếu cậu một mình, có thể cắn răng, vì tôn nghiêm, sẽ rời khỏi Mạnh Giang Thiên. Nhưng trong bụng còn có một đứa bé, sau này phải nuôi sống hai cái miệng. Thôi Tây Sinh không xác định mình có thể nuôi sống bản thân và đứa nhỏ không. Giữa làm tiểu tam và nuôi con, Thôi Tây Sinh do dự, nếu không ném đứa bé cho Mạnh Giang Thiên tự nuôi. Nghĩ đến đóa bạch liên hoa Lưu Anna, Thôi Tây Sinh lập tức phủ định ý niệm này trong đầu. Đứa nhỏ bị đóa hoa sen trắng kia nuôi, có thể bình an lớn lên hay không đều là một vấn đề. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh đột nhiên lâm vào trầm mặc, trên khuôn mặt nhỏ bé, biểu tình phong phú giống như ngũ quan quấy dày cùng một chỗ đánh nhau. Mạnh Giang Thiên nhìn buồn cười, trong đầu người này lại đang suy nghĩ chuyện gì đó lộn xộn, khiến mặt cậu rối rắm như táo bón. Chỉ là tam hệ dị năng liền đem mèo con rối rắm thành như vậy, hệ chữa trị cùng hệ không gian tạm thời không biểu diễn, miễn cho mèo con sợ hãi. Nước tắm rất nhanh đã đầy, Mạnh Giang Thiên nói, em muốn tắm nước lạnh hay nước nóng? Tôi đề nghị em nên tắm nước nóng. Thôi Tây Sinh trước kia mùa hè thích tắm nước lạnh, khi đó thân thể Thôi Tây Sinh rất tốt, cũng chưa từng thấy cảm mạo. Chỉ là hiện tại Thôi Tây Sinh thiếu máu rất nghiêm trọng, người bình thường cũng không nên tắm nước lạnh, Mạnh Giang Thiên càng không muốn Thôi Tây Sinh tắm nước lạnh. Ừm, tôi cũng muốn tắm nước nóng. Trong bụng còn có một đứa bé, Thôi Tây Sinh cũng không dám tắm nước lạnh. Vậy đợi chút tôi đi gọi Tề Thiên Sơn. Chờ một chút, anh không thức tỉnh dị năng hệ lửa sao? Thôi Tây Sinh nhớ tới ánh mắt bía y thái của Tề Thiên Sơn nhìn mình, cũng rất không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tạm thời không có, có chuyện gì vậy, em có ghét Tề Thiên Sơn không? Không phải hôm nay em còn giúp hắn ta xin tha sao? Xin tha cùng chán ghét hắn là hai chuyện khác nhau, quên đi, anh đi tìm hắn đi. Thôi Tây Sinh thở dài, bất đắc dĩ nói, Mạnh Giang Thiên vốn là muốn đem hệ lửa cùng hệ đất cắn nuốt. Nhưng anh không có kinh nghiệm, sợ thân thể mình không thể thoáng cái chịu đựng nhiều năng lượng tinh hạch như vậy. Sau khi cắn nuốt tinh hạch hệ gió, cây, nước, anh liền không chịu nổi. Hệ lửa cùng hệ đất bị trì hoãn, bản thân anh chính là hệ gió, sớm biết khi đó sẽ không thăng cấp hệ gió nữa, cắn nuốt hệ lửa. Hiện tại chỉ có thể tìm Tề Thiên Sơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên quyết định sau này cắn nuốt tinh hạch trước tiên phải ăn hệ lửa. Mạnh Giang Thiên vừa đi, Thôi Tây Sinh lập tức chui vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Có Mạnh Giang Thiên ở đây, Tề Thiên Sơn cũng không dám làm gì cậu. Mạnh Giang Thiên rất nhanh mang theo Tề Thiên Sơn đi xuống, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, Mạnh Giang Thiên nhìn kỹ Tề Thiên Sơn. Tề Thiên Sơn nhất định là đã làm cái gì, mới làm cho thái độ của Thôi Tây Sinh biến hóa nhanh như vậy, trốn tránh hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thôi Tây Sinh khẳng định sẽ không nói. Phải tìm thời gian bức cung hỏi Tề Thiên Sơn một chút mới được. Tề Thiên Sơn nấu cơm cũng tiêu hao không ít dị năng, ngọn lửa của dị năng giả bỏ vào trong nước bình thường cũng sẽ không tắt. Nhiệt độ nước không cao chỉ có thể tính là ôn hòa, nhưng mùa hè, nhiệt độ tắm rửa này ngược lại là đủ rồi. Mạnh Giang Thiên không làm khó Tề Thiên Sơn, thả hắn rời đi. Tề Thiên Sơn cũng giống như hội trưởng học sinh, mệt nhoài vịn vách tường chậm rãi đi ra ngoài. Mạnh Giang Thiên gõ cửa phòng ngủ, để thôi Tây Sinh đi ra. Nhiệt độ nước không cao chậm trễ lâu, sẽ bị nguội. Continue, 15, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.